Trường Phượng Khuynh Nhan, chương 11 tắm rửa. Góc truyện audio.com. Đợi bốn người tận hứng trở về đã là hai canh giờ sau. Bạch Phong thể thiếp phân phó tiểu nhị mang bốn thùng nước tắm đi lên. Chia ra đưa tới hai căn phòng. Mọi người ở cửa thang lầu chia ra. Mỗi người vào gian phòng của mình. Thanh Nhược lúc này mới nhớ tới tình cảnh tối hôm nay của mình. Không biết sao trong lòng rất khẩn trương. Trong lòng an ủi mình hẳn tận lực đem công chúa làm thành một cô gái bình thường đối đãi. An ủi xong lại không nhịn được khinh bỉ mình một cái. Công chúa tại sao có thể là một cô gái bình thường đây? Sau đó lại nghĩ tới chuyện thùng nước tắm. Trong lòng càng là thấp thỏm. Cẩm Nhan làm sao không hiểu được trong lòng Thanh Nhược cụ kết thấp thỏm. Nhưng cũng không lên tiếng. Cầm lên bộ sách từ trong cung mang ra ngoài ngồi ở bên cạnh bàn nhìn. Chỉ chốc lát, tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn liền mang thùng nước tắm đưa đi vào. Sau đó đóng hảo cửa xuống lầu. Cẩm Nhan đứng lên, tự nhiên chào hỏi một tiếng Thanh Nhược. Có thể tắm rửa rồi. Nói xong, cũng không chần chờ bắt đầu cởi quần áo. Còn không đợi Thanh Nhược kịp xấu hổ. Liền nhìn thấy đối phương tùng tùng cởi đai lưng. Tay đẩy bả vai, kia bạch y chất liệu cực tốt liền theo đường cong là lướt chợt đi xuống. Lộ ra màu trắng áo lót. Ngay sau đó, tay kia linh xảo tiếp tục lấy một loại động tác nhìn như vô cùng chậm. Rồi lại lưu loát, đưa lưng về phía Thanh Nhược cởi quần áo. Lộ ra bả vai bóng loáng. Đến chỗ này, động tác mới hơi chậm lại. Người phía trước xoay người lại. Dường như lơ đãng hỏi. Thanh Nhược không tắm sao? Thanh Nhược thấy vậy, càng lúc càng cảm thấy là mình chột dạ, nhất thời lại có chút miệng khô lưỡi khô mà đáp, tắm, tắm, ở đối phương xoay người tiếp tục muốn cởi quần áo lúc. Vội vàng xoay người, cũng bắt đầu giải khai áo quần, động tác tuy hốt hoảng, ngược lại cũng nhanh chóng, rất nhanh liền cởi áo xong, vội vàng vào thùng nước, không biết sao, Thanh Nhược luôn cảm thấy sau lưng châm nhọn đang đâm. Nhưng lại dự đoán công chúa hẳn đang tự mình tắm rửa. Cho là mình nghi ngờ thôi nhưng lại có một loại cảm giác bất an. Cảm thấy sau lưng giống như có tầm mắt nóng rực đặt trên lưng. Nhưng loại thời điểm này cũng không tiện quay đầu. Liền định tâm không đi tham cứu. Nhanh chóng tắm, chỉ hy vọng sớm một chút tắm xong. Liền sớm một chút đi ra. Cuối cùng, Thanh Nhược cảm thấy tắm không sai biệt lắm. Cũng không có tâm tình hưởng thụ cảm giác thoải mái khi tắm rửa. Muốn đứng lên mặc quần áo. Lúc này Thanh Nhược chợt nhớ tới mới vừa rồi vội và tắm rửa. Quần áo đổi giặt lại vẫn xếp ở trên giường. Mà muốn đi qua bên kia giường. Tất nhiên phải đi qua thùng nước tắm ở gần đó của công chúa. Cái này thật là khóc không ra nước mắt. Lúc này chỉ đành phải quay đầu lại đi nhìn kia quần áo nhưng không nghĩ đến nhìn thấy hình ảnh công chúa đang đứng ở mép giường mặc quần áo. Lúng túng nhất là, công chúa là mặt quay về phía mình mặc áo. Giờ phút này xoay người, mới vừa đúng dịp chống lại công chúa nâng lên cặp mắt. Nhất thời chỉ cảm thấy trong ánh mắt khi ánh sáng lưu truyền. Rất là xinh đẹp, tay kia mới vừa khó khăn lắm mặc áo lót. Có thể thấy được xương quai xanh tinh xảo cùng bên trong lau một cái yếm màu xanh. Màu trắng cùng màu xanh xen lẫn nhau hẳn là không nói ra được xuân ý rồi rào. Đôi tóc nhiễu nước, vài sợi thủy ở khuôn mặt, bả vai hơi nhu ướt. Bên này Cẩm Nhan cũng chú ý tới Thanh Nhược xoay người. Dừng lại chuyện trong tay. Hướng Thanh Nhược lộ ra một nụ cười ướt át sau khi tắm rửa nói. Thanh Nhược nhưng là tắm xong. Thanh Nhược lúng túng gật đầu một cái, trong lòng thật nhanh tính toán, rồi lại không biết nên thế nào đi ứng đối cảnh tượng này. Vậy liền tới đây mặc quần áo đi, Cẩm Nhan vui vẻ không thay đổi, đứng ở nơi đó nhìn Thanh Nhược nói, có thể hay không xin công chúa giúp ta lấy tới. Mặt của Thanh Nhược đỏ lên, núp ở trong thùng nước tắm không muốn đứng dậy, người nếu gọi ta công chúa. Vậy ngươi nói, công chúa hẳn giúp ngươi cầm sao? Cẩm Nhan định ở đầu giường ngồi xuống, dựa vào thành giường cười nói. Ta, nhưng là công chúa, ta, Thanh Nhược nghe vậy, chỉ là vừa nghĩ tới mình muốn thân thể trần truồng đi qua. Liền mắc cỡ mặt mũi tựa như muốn dỉ máu, muốn lấy cũng có thể, công chúa sẽ không cầm, Cẩm Nhan nói không chừng sẽ, Cẩm Nhan con ngươi chuyển một cái, giải thích, Thanh Nhược cắn môi, một lát sau chợt hiểu vì vậy vội vàng ngập ngừng nói. Kia Cẩm Nhan có thể hay không giúp Thanh Nhược mang tới, giọng nói càng về sau nhỏ không thể nghe thấy, ân, ngươi kêu ta cái gì, ta không nghe được. Cẩm Nhan, nghe vậy, Cẩm Nhan không nhịn được nhẹ nhàng cười ra tiếng, đứng lên, cầm quần áo chậm rãi hướng đi Thanh Nhược. Thanh Nhược chỉ cảm thấy hương thơm thanh mát dễ ngửi càng lúc càng nồng nặc. Thanh Nhược hiểu đây là mùi thơm công chúa trên người, nhất thời càng là không dám loạn tưởng, ngón tay nhận qua đồ lót kia, ngước đầu cầu cứu bản địa nhìn về công chúa nói, ta phải mặc quần áo. Cẩm Nhan có thể hay không tạm thời xoay người lại? Đây là vì sao? Đều là cô gái, Thanh Nhược xấu hổ hay sao? Cẩm Nhan cố làm nghi ngờ hỏi. Thanh Nhược cắn răng một cái, dứt khoát lên tiếng, ân, mong rằng Cẩm Nhan thông cảm. Cẩm Nhan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia cơ hồ muốn nổ tung, cũng không trêu cợt nữa. Nói hảo, liền thản nhiên xoay người đi đến giường. Thanh Nhược lại vội vội vàng vàng bắt đầu mặc quần áo lần nữa. Cho đến rốt cục mặc xong, mới thở phào một cái. Thật là một cuộc tắm rửa mệt mỏi, cách chương.